Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510: Thiên Lang Dòng binh đoàn. Không dễ giết cũng phải giết. Ta không muốn nghe bất luận cái gì từ chối lấy cớ. Ta chỉ cần kết quả. Kaina Andrew ánh mắt bình tĩnh mà nhìn mình thư ký, không mang theo một tia tình cảm mà nói, "Cái này còn cần ta dạy ngươi sao?" Thư ký bơn hôi tuôn rơi, lập tức biểu quyết tâm, "Chủ tịch yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt." "Đi thôi." Kaina Andrew phất phất tay, bơn cung kính lui đi ra ngoài. Châu Phi, Camilla Tiệp Trấn, nơi đây người ở thưa thớt, nhân khẩu không đến 3.000 người, điều kiện phi thường gian khổ, lại là một cái có chút danh tiếng cố dòng binh đoàn Thiên Lang binh đoàn nơi trú quân bí mật. Lúc này, ở trụ sở chỗ sâu, Ramiado, còn có mọi người mau đến xem. Chúng ta tiếp vào một đơn làm ăn lớn. Một cái chính đang thao tác máy tính người da đen tiểu ca bỗng nhiên hưng phấn mà hô to. Angola, cái gì làm ăn lớn? Sinh ý lớn bao nhiêu? Có thể để ngươi hưng phấn như vậy? Cái này nhất định là một tin tức tốt. Ngoặc kép, đám người hô hô kéo kéo vây lại. Đám người này tất cả đều là người da đen. Tứ chi phát triển hữu lực. Thân thể cao lớn uy mãnh. Khí thế hung hãn. Hơn nữa hành động cấp tốc. Không đến chốc lát đã đi vào phòng nhỏ. Angola dựng thẳng lên ba ngón tay, đắc ý nói, 3.000 vạn đô la Mỹ, chỉ cần giết một người mà thôi. Đám người xôn xao, lại là 3.000 vạn đô la Mỹ. Thật nhiều tiền a, khó được làm ăn lớn. Tiền này đủ chúng ta dùng thật lâu. Vũ khí đều có thể đổi mới một vòng, còn có thể cho nhà bà nương xây một tòa căn phòng lớn. Đây chính là chúng ta tiếp vào qua khoản thứ hai làm ăn lớn. Chúng ta quê quán người cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần giết một người. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Cái này nhất định là Thiên Lang thần phù hộ. Ngoặc kép, đám người vô cùng hưng phấn. Có người đã không nhịn được chu lên. Thanh âm phi thường giống lang. Ở đám này người da đen bên trong. Còn có một cái tương đối bắt mắt người da đen, ước chừng 30 tuổi, đứng ngực chính giữa, cái đầu không cao nhưng là khí chất đột xuất, nhã nhặn, có một cỗ lãnh tụ khí chất, cặp mắt bình tĩnh như thanh tuyền, dù cho nghe được, 3.000 vạn, cũng thở ơ. Hắn liền là Ramilado, Thiên Lang binh đoàn đoàn trưởng, Angola, đối phương là ai, muốn giết người là ai? Hắn hỏi, người da đen tiểu ca lại ngồi trở lại máy vi tính. Kéo động con chuột nói, đối phương mai danh ẩn tích, không có để lộ ra bản thân thân phận. Bọn hắn muốn giết là Hoa Quốc một tuổi trẻ phú hào. 20 tuổi khoảng chừng, nguyên lai là một bình dân, nhưng là bởi vì bị một cái siêu cấp nữ phú hào coi trọng. Từ đó ngư dược long môn, trở thành thượng tầng nhân sĩ. Có phú hào lão bà nuôi không cần làm việc. Mỗi ngày đều trải qua xa hoa đồi trụy thời gian. Hắc, thật là khiến người hâm mộ tiểu tử. Người chung quanh cũng nghe được phi thường hâm mộ. Ta cũng thật hâm mộ. Vì sao bị coi trọng không phải ta đây? Người trước nhìn xem ngươi trương này mặt ngựa. Nhìn nhìn lại nhân ra. Có thể so sao? Ta cảm thấy là bởi vì cái kia Hoa Quốc tiểu tử phương diện kia rất lớn. Rất có sức chịu đựng, chinh phục nữ phú hào. Ngươi tư tưởng thật xấu xa, liền cùng ngươi tướng mạo một dạng. Ta nói mới là sự thật. Ngoặc kép, còn có người lớn gan suy đoán. Ta nghĩ, cái kia nữ phú hào nhất định vừa già lại mập vô cùng xấu xí. Cho nên đặc biệt khát vọng tình yêu thoải mái. Cho nên mới coi trọng nhân gia tiểu thịt tươi. Rất nhiều nữ phú hào đều là cái dạng này. Người đây liền đã đoán sai. Vị này nữ phú hào tên là Bạch Thanh Tuyết. Trước mắt mới hơn 20 tuổi. Là một gã đẹp vô cùng phi thường có năng lực Hoa Quốc nữ tính đại biểu. Sau minh tinh điện ảnh còn muốn có mị lực. Người da đen tiểu ca đem tư liệu phát ra. Lại có lão bà như vậy. Cái này Hoa Quốc tiểu tử thật là đáng chết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối với hắn thực hành cực hình. Chỗ tốt không thể để cho hắn đều chiếm. Điểm này ta vô cùng đồng ý. Ngoặc kép, đám người vui vẻ thảo luận. Phảng phất đơn này sinh ý đã làm thành. Nhưng là, binh đoàn trưởng Ramilado lại nói. Angola, đem đơn này sinh ý đẩy. Chúng ta không thể tiếp. Đám người chấn kinh, người da đen tiểu ca lo lắng nói. Vì sao? Ramiado, đây chính là 3.000 vạn USD làm ăn lớn. Đưa tới cửa làm ăn lớn, chỉ là tiêu diệt một cái bình thường kẻ có tiền mà thôi. Đối với chúng ta mà nói dễ dàng, lại thật giống như đi du lịch một chuyến. Ramiado, chúng ta quá yêu cầu số tiền kia. Chúng ta đã hơn 6 tháng không thu vào. Ngoặc kép, đám người khuyên bảo, nhưng là binh đoàn trưởng Ramilado ý chí kiên định. Các người chỉ có thấy được mặt ngoài. Nếu như nhiệm vụ này thật như vậy dễ làm, dựa vào cái gì muốn đến phiên chúng ta Thiên Lang binh đoàn? Chúng ta chỉ là thế giới mấy trăm cái rong binh đoàn bên trong. Phi thường tầm thường một cái, mặt trên còn có thật nhiều lợi hại rong binh đoàn đây. Ramiado, ý của ngài là, Hoa Quốc một mực bị truyền thuyết làm quốc tế lính đánh thuê cấm địa. Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng giả? Ramiado thẳng thắn nói, ở ta không có làm lính đánh thuê trước đó. Đã từng du lịch rất nhiều quốc gia. Hoa Quốc là một cái quân sự cường quốc, tự nhiên là ta mục tiêu một trong. Đầu tiên điểm thứ nhất, Hoa Quốc đối với súng ống quản lý phi thường nghiêm ngặt. Bên kia phổ thông bách tính là không cho phép có súng. Chúng ta muốn đem súng ống mang vào rất khó. Chúng ta những cái này lính đánh thuê nếu như không có súng ống vũ khí, vậy thì tương đương với cọp không có móng. Dáng dấp lại hung đều không dùng. Điểm thứ hai, bọn họ là một cái da vàng người Hoa Quốc gia. Mặc dù coi như phi thường hiền lành, kỳ thực tương đối bài ngoại. Bọn hắn tín phụng không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mỗi người đều sẽ cùng bọn hắn cơ hồ không giống nhau người ôm lấy cảnh giác. Bọn hắn còn có trải rộng phố lớn ngõ nhỏ đủ loại camera giám sát. Thiên La địa võng giám sát, bằng vào chúng ta ra thịt khả năng mới vừa thò đầu ra liền bị phát hiện. Điểm thứ ba, bọn hắn vẫn là một cái quân sự cường quốc, lực lượng quân sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta bởi vậy đắc tội Hoa Quốc, như vậy nhất định sẽ bị không tiếc đại giới diệt trừ. Bọn hắn còn có trong truyền thuyết chiến lang bộ đội. Mỗi một cái đều có thể so với chúng ta bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ. Chuyên môn chấp hành loại này nhiệm vụ, Ramilado ngữ trọng tâm trường nói. Cho nên, nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm. Xem như các ngươi lão đại, ta phải muốn đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Các ngươi đều là ta Thiên Lang bộ lạc dũng sĩ, là trong bộ lạc quý báu nhất tồn tại, có bảo vệ quốc gia chức trách. Ta không hy vọng các ngươi chưa trưởng thành, liền đầu nhập Thiên Lang thần ôm ấp. Lúc này, vừa đến liệt dương xuyên qua cửa sổ chiếu xuống. Cầu nguyện đã đến giờ. Ramilado từ trên cổ xuất ra một viên cốt nha. Thành tín cầu nguyện, Thiên Lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi. Xin phù hộ chúng ta. Mặt khác, dòng binh cũng từ trong cổ móc ra một viên cốt nha. Thành kính cầu nguyện, Thiên Lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi, xin phù hộ chúng ta. Thiên Lang thần, chúng ta ở cùng với ngươi, xin phù hộ chúng ta. Ngoặc kép, bọn hắn trừ bỏ là Thiên Lang binh đoàn thành viên bên ngoài, còn có mặt khác một tầng thân phận, kia liền là châu Phi Thiên Lang bộ lạc dũng sĩ núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.